Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 473. Hai cái tin tức, Đường Tịch mới từ phía sau núi mật đạo nội chui ra đến. Chợt nghe đến môn trung tiếng chuông làm vang, hắn có chút kinh ngạc, không rõ hơn nửa đêm vì sao phải triệu tập đệ tử. Nhưng hắn không có làm lưu lại, lập tức bay nhanh chiều sơn hạ quảng trường chạy đi. Tiếng chuông đem đường môn đệ tử vội vàng triệu tập mà đến. Đường Tiêu, đường Trảm, đường Hạ Chi mang theo một ít đệ tử ở kiểm kê nhân sổ. Sờ không rõ ràng tình huống đường môn đệ tử lẫn nhau trong đó tránh không được châu đầu ghé tai. Phát sinh chuyện gì, không biết, dù sao ở điểm nhân, ngươi xem môn chủ cùng phòng chủ sắc mặt. Cảm giác không phải cái gì chuyện tốt à. Đường Tịch lúc này đã đi đến quảng trường. Hắn nhìn lướt qua mọi người chiều chủ đài mà đi. Chủ trên đài, Hoa Nhu thần sắc bất an. Đường Lục Lưỡng chính ghé vào đường Uẩn bên tai nói thầm cái gì. Đường Tịch đi lên chủ đài. Trực tiếp đi đến Hoa Nhu bên người hạ giọng nói. Bành tiểu thư bọn họ ly khai đổ phường. Ta không có thể hỏi đến bọn họ quan sát mạnh quân tình huống, rời đi. Nhưng là trên người nàng còn có thương, không lay chuyển được liền không cưỡng cầu. Bất quá đường phong huynh đệ tặng bọn họ trở về, cho nên biết nơi, nhưng ta tiến đến thời điểm quá muộn, đợi nửa ngày nhân ra cũng không gặp ta ý tứ, ta sẽ trở lại, một khi đã như vậy, ta ngày mai đi qua tìm nàng hỏi một chút đi, Hoa Nhu nói xong đã đóng chú phía dưới đệ tử. Đường Tịch lại nói, làm cái gì vậy đâu? Xảy ra chuyện gì sao? Hoa Nhu mặt có lúng túng, Ngọc Nhi nàng. Không thấy, cái gì? Đường Tịch lập tức dừng lại, tiện đà sắc mặt khẩn trương bất an, nhanh chóng nhìn quanh quảng trường tượng nhân. Lúc này đường Tiêu, đường Hạ Chi, còn có đường Trảm đều đã đi đến chủ đài. Hoa Nhu nhìn về phía đường Tiêu, thế nào, còn thiếu ai, không có đệ tử vắng họp, không có. Hoa Nhu mộng, một khắc chung sau, chúng đệ tử tán đi. Đường môn nòng cốt nhóm toàn bộ tụ tập ở tại độc phòng chủ đại sành. Đường Hạ Chi nhất loát dâu. Không thể tưởng được đường môn nội lại vẫn có nội quỷ, đường Tịch vẻ mặt kích động. Không có khả năng, ta không tin Ngọc Nhi là nội quỷ. Ngươi không tin, đường Uẩn liếc trắng mắt, Lục Lưỡng nhưng là nói được rành mạch. Liền bọn họ bốn biết, này nói rõ chính là Ngọc Nhi thôi. Bằng không chẳng lẽ môn chủ hoặc là đường Tiêu sẽ là nội quỷ sao? Lui một bước nói, đường Trảm nói tiếp nói. Nếu không phải Ngọc Nhi, nàng vì sao nhân không thấy? Hoa Nhu hít sâu một hơi nói. Tuy rằng hiện tại không biết nàng vì sao không thấy, nhưng ta cũng tin tưởng nàng cũng không phải nội quỷ. Đường Tịch lúc này xoay người đi ra ngoài. Đường Tịch, ngươi đi nơi nào? Ta đi tìm nàng, đợi ta với. Ta cũng đi, đường Tịch kinh ngạc quay đầu, ngươi cũng đi, Hoa Nhu đã đến đường Tịch bên người, đối, chúng ta cùng nhau đem nàng tìm trở về, môn chủ, ngài ở lại đường môn, đường Trảm ngăn cản nói, mạnh quân đã mai phục qua ngài một lần, ngài an nguy hơn trọng yếu, đường Tiêu có thể giúp ta xử lý môn chung sự vật, có đường Tịch ở. Ta cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni Ngọc Nhi là của ta hảo thì muội. Ta phải tìm được nàng. Hoa Nhu nói xong xung đường Tiêu điểm cái đầu. Liền đi ra ngoài, ta sẽ bảo hộ môn chủ. Đường Tịch nói xong truy sau lưng Hoa Nhu cũng ra sảnh. Môn chủ ngươi cảm thấy Ngọc Nhi sẽ ở chỗ nào? Vừa ra tới, đường Tịch liền hỏi Hoa Nhu. Ta không biết, Hoa Nhu nói xong mắt đảo đến đông xương phòng. Đông xương phòng tối om nhường nàng cảm thấy không quá thích hợp. Theo bản năng dừng bước, như thế nào, Hoa Nhu không nói chuyện, mà là cấp tốc chạy vội tới đông xương phòng một phen đẩy ra môn. Đường Tịch bước nhanh truy ở phía sau, vừa mới đứng định chợt nghe đến Hoa Nhu vô lực thanh âm. Phượng chủ, không thấy, đêm, thấm mát, Viên Đức Phi mặc tang phục đứng lại trong điện trước bàn thờ Phật sững sờ. Đột nhiên cửa điện bị khấu vang, Viên Đức Phi hoàn hồn, vội vàng vân vê xiêm y, tiến vào, cửa điện đẩy ra, Triệu Phú Xuân đi vào, Viên Đức Phi gặp là hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. ngươi không có việc gì là tốt rồi, Triệu Phú Xuân đi vào hơi hơi hạ thấp người nói. Đại vương băng hà, mãn thành hoảng loạn, không có người hội để ý ta này minh trung người, đúng vậy. Mưa gió đột tới, đều vội vàng tự bảo vệ mình đâu, cho nên ngài cung viện. Mà ngay cả một cái hầu hạ đều không có, Viên Đức Phi tự giễu giống như cười. Con ta đã chết, ở bọn họ trong mắt, ta ít ngày nữa sẽ gặp rơi đài. Ai còn hội ngốc hồ hồ thủ ta a? Triệu Phú Xuân xem Viên Đức Phi mặc vài giây, trịnh trọng cúi đầu, vì Giang Sơn trọng hồi mã thị trong tay. Nương nương ngài chịu khổ, đừng như vậy. Ta tuyệt không khổ, ta khiếm tiên vương, còn tài an tâm đi, nếu không, ta về sau hầu hạ ngài đi. Viên Đức Phi sửng sốt, lập tức thổn thức thở dài. Ngươi có biết, hầu hạ ở bên người ta không vài cái không phải tâm địa gian dảo. Lưu Đan Thanh một cái đi theo ta, cũng là không nghĩ lại phí tâm thần đi phòng bị người khác. Nàng đã chết, ta mừng rỡ yên tĩnh, ngươi làm gì hướng ta nơi này thấu đâu. Viên Đức Phi nói xong tùy ý ngồi xuống. Nói đi, ngươi như vậy thẳng lạt lạt chạy tới tìm ta. Chuyện gì, nương nương, ta mới từ Lưu tướng quân nơi đó được biết hai cái tin tức. Ngươi nói, các vị đại thần đã thương định từ Kỳ Vương phụng chiếu kế vị. Ngày mai chiếu thư cử quốc tương truyền. Chỉ cần Kỳ Vương ở Đại Vương nhập lăng ngày tiền xuất hiện, đại gia liền đều phụng hắn vì vương. Viên Đức Phi trong mắt tránh qua một tia vui sướng. Hảo, chờ hắn trưởng mã thị Giang Sơn, chúng ta sẽ không lại là tội nhân, bất quá. Cái thứ hai tin tức cũng không rất hảo, cái gì tin tức? Kỳ vương không biết sao hôn trầm bất tỉnh, thỉnh chứa nhiều lang trung cũng không có mặt mày, cái gì? Viên Đức Phi lo lắng đứng dậy, sao lại thế này, ân. Theo lang trung nhóm đoán, xác nhận chúng độc chúng độc, Viên Đức Phi sững sờ ở tại chỗ, là như thế này nói. Bất quá, ngài cũng không cần quá lo lắng, bọn họ nghĩ tới tìm đường môn người đến giải độc, nhưng là dòng họ nhóm lo sợ thời gian vạn nhất không kịp. Liền quyết định âm thầm đem thành vương trước bí mật tiếp trở về. Đã bị vạn nhất, Viên Đức Phi nhìn Triệu Phú Xuân liếc mắt một cái. Ngươi đồng ý. Đúng vậy, chỉ cần Sở Quốc Giang Sơn trở lại mã thị con cháu trong tay. Cái khác cũng không như vậy trọng yếu, Viên Đức Phi cắn cắn môi. Mục sắc hàm ưu, trời vừa tờ mờ sáng. Rất nhiều đường môn đệ tử mặc y phục hàng ngày ở Du Châu thành nội tìm Ngọc Nhi thân ảnh. Cũng có một ít đệ tử là cầm Ngọc Nhi bức họa ở thôn xóm. Ngoại ô Timani Hoa Nhu đồng đường tịch ở bờ sông bến tàu hỏi. Thuyền phu người cầm lái nhóm đều là lắc đầu, không có người nhìn thấy qua Ngọc Nhi. Ở bọn họ vội vàng tìm Ngọc Nhi thời điểm, Trường Sa phủ bên này là mặt khác một loại cảnh tượng. Toàn bộ chủ thành khắp nơi quải bạch bố, đầu đường vết chân rất thưa thớt, ngẫu nhiên vài bóng người chớp lên cũng đều là thân tố xác. Diễn lâu ngừng diễn, tất nhiên là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, mà hậu viện Phan Ước cùng Phi Vân mặt ủ mày trao, nôn nóng bất an. Phòng trong, Mộ Quân Ngô vẫn như cũ bất tỉnh nhân sự. Bát Mạch Lang Trung cao mày đứng dậy, xung thân Thiết Siêu Ngạn Trương lắc lắc đầu, mang theo thùng bước đi. Mà Đức Phi trong điện, Viên Đức Phi ôm song trưởng đứng lại cửa đại điện, ngẩng đầu nhìn trời, nàng đang đợi, chờ trời tối, nếu không nàng không có cách nào chuồn ra đi. Hết chương.